Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163. Lâm Tử Dương nhìn thấy bóng dáng loạng choạng đi theo mình trong kính chiếu hậu, có chút không đành lòng. Tịch, chuyện này không tốt sao? Ôn tiểu thư, dù sao cô ấy cũng là mẹ đẻ của đứa trẻ, anh muốn nói, đối với một người phụ nữ như thế này có hơi quá đáng không? Trời rét thế này, cô chỉ mặc váy đuổi ra ngoài, còn chết cóng trên đường rồi mới về với con. Tuy nhiên, ông chủ của anh ta, Lord Boss, không hề động đậy. Sau khi liếc nhìn gương chiếu hậu với vẻ mặt biểu cảm, anh ta nói. Đi 40 thước, Lâm Tử Dương, 40 thước, anh ấy nghe rồi đúng không? 40 thước là cái quái gì vậy? Chẳng phải nhanh hơn ốc sên một chút sao? Lâm Tử Dương nghi ngờ tổng tài đại nhân đã lỡ lời. Nhưng mà ngay sau đó, khi hắn điều chỉnh tốc độ này xuống, phát hiện bóng người phía sau nhìn thấy xe của bọn họ đã nổ máy, có chút không đuổi kịp đành phải dừng lại. Chợt thấy bọn họ lại giảm tốc độ, không ngờ cô lại do dự, trong tích tắc, cô cầm váy đuổi theo. Lâm Tử Dương, đó là nó, với tốc độ này kéo dài khoảng 20 phút, cuối cùng Lâm Tử Dương đang lái xe nhìn thấy người phụ nữ mệt mỏi lắc lư phía sau xe liền ngã xuống. Ôn, đậu xe, một cái tên, vừa gọi một cái họ, người đàn ông ngồi sau đã cất tiếng. Sau đó, khi Lâm Tử Dương dừng lại, người đàn ông xuống xe, trong ánh sáng lờ mờ của hai ngọn đèn đường tránh, anh ta bước trên sương đêm, từng bước đến chỗ người phụ nữ đã ngã. Sau đó, anh cúi xuống và bế cô lên. Lâm Tử Dương, vì vậy, đây là cố ý, giai kỳ vô thức cuối cùng cũng bị lấy đi. Tôi được Hoắc Hạc Hiên đưa đến một khách sạn cũng do Hoắc Thị làm chủ, cả quy mô và trang trí đều là hạng nhất của địa phương. Mặc Bảo vẫn im lặng. Ngay cả khi về đến khách sạn, Daddy đã yêu cầu anh ấy đi tắm và thay quần áo để tránh bị cảm lạnh. Anh ấy không cử động mà cứ ôm em gái trong phòng và nhìn chằm chằm vào Daddy không nói một lời. Anh ấy là một đứa trẻ rất thích cười, nhưng bây giờ, khuôn mặt nhỏ bé của anh ấy đã không còn nụ cười nào cả. Anh ấy đang tức giận, Hoắc Hạc Hiên dễ dàng bắt được cảm xúc của nhóc con nên đi vào. Cách chương.